Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa cơm kết thúc, trời đã tối, Khâu Đại Huy và lão chiến hữu lưu luyến không rời chào tạm biệt vừa mới về đến nhà khách. Dương Phương đã không thể chờ đợi hơn, hỏi ngay. Con thấy Lưu Mộc Tĩnh thế nào? Lúc này tâm trạng của Khâu Dương vô cùng phức tạp. Hắn biết cha mẹ một lòng một dạ lo lắng cho hắn, nhưng hắn lại không thể nói rõ với họ về chuyện của mình. Hắn cũng không muốn hủy hoại cuộc đời của bất kỳ cô gái nào. Khâu Dương chỉ có thể nói, con đối với cô ấy không có cảm giác gì. Dương Phương cho rằng Khâu Dương còn đang kén chọn. Bà cũng không mong Khâu Dương có thể vừa gặp đã thích đối phương ngay. Dương Phương nói, con cứ gặp nhiều cô gái một chút, rồi sẽ có người vừa mắt thôi. Khâu Dương nhíu mày, mẹ, cha mẹ còn sắp xếp cho con mấy buổi nữa. Dương Phương đáp, cả tuần này đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi, trừ ngày chủ nhật, hôm đó Vu Hướng Dương hẹn ăn cơm. Khâu Dương kinh ngạc, cha mẹ còn tìm cả cá mè hoa, mẹ hỏi thăm chuyện cậu ấy mua nhà, cậu ấy bảo ngày mai sẽ xin nghỉ phép để đưa ba mẹ đi xem nhà. Ban đầu nó muốn hẹn ăn cơm vào ngày mai, nhưng các lão chiến hữu của cha con đã sắp xếp hết rồi, nên cậu ấy đành phải rời sang chủ nhật. Khâu Dương cười khổ, trong lòng đầy bất lực, lịch trình của cha mẹ sắp xếp còn kín hơn cả lịch công tác của con. Dương Phương lập tức cảnh cáo hắn ngay lập tức, mẹ nói cho con biết, con đừng hòng tìm cớ gì mà trốn. Mỗi ngày tan ca phải ngoan ngoãn đến nhà khách tìm cha mẹ. Trong thời gian này, đừng hòng đi đâu cả, ngay cả đi công tác cũng không được phép. Khâu Dương không còn cười khổ nổi nữa, chỉ biết hỏi. Cha mẹ định ở Bắc Kinh bao lâu? Chúng ta sẽ lo liệu mua nhà cho con trước. Chừng nào con ổn định với đối tượng, thì bọn ta sẽ về. Không chỉ là tìm đối tượng, mà là phải ổn định với đối tượng. Khâu Dương chỉ cảm thấy như sét đờ, á, n, hát ngang tai. Khâu Dương thẫn thờ, rũ vai trở về chỗ ở, Tôn Dã Xuyên đang ngồi bên bàn, cặm cụi làm thêm giờ để hoàn thiện tài liệu của đơn vị. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, hỏi, chú lại phê bình em à? Khâu Dương uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa, giọng như sắp khóc. Mẹ em nói, khi nào em có đối tượng, đi đến bàn chuyện cưới hỏi, khi đó họ mới chịu về. Tôn Dã Xuyên, hắn có thể hoàn toàn thấu hiểu cái cảm giác bất lực và áy náy trong lòng Khâu Dương lúc này. Về nước đã hơn một năm, hai người họ thường xuyên bị các đồng chí nhiệt tình trong đơn vị giới thiệu đối tượng. Đối với đồng nghiệp, họ có thể kiếm cớ thoái thác, lần lữa cho qua chuyện. Nhưng đối mặt với người thân, họ lúc nào cũng mang theo nỗi áy náy khôn nguôi, mà lại chẳng thể nói thẳng với gia đình về khuynh hướng của mình. Tôn Dã Xuyên còn đỡ, trong nhà có anh trai cùng hai cô em gái đã yên bề gia thất. Nhưng Khâu Dương thì khác, Khâu Dương là con một, cha mẹ còn trông chờ hắn nối dõi tông đường. Cứ thế, Khâu Dương đã bị gia đình sắp xếp cho 6 lần đi xem mặt liên tiếp. Và lần nào hắn cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất. Con thấy cô ấy không hợp, đến mức về sau, Khâu Đại Huy nổi trận lôi đình. Người này con cũng chê, người kia con cũng không vừa mắt. Con nghĩ con là ai chứ? Cái tuổi này rồi, người ta không chê con là may lắm rồi. Sáng chủ nhật, Vu Hướng Dương đã đích thân đến nhà khách tìm Khâu Đại Huy Dương Phương, rồi dẫn hai vị đi xem nhà cả ngày trời. Buổi chiều, cả nhóm ghé vào một tiệm cơm, Ôn Thu Ninh và Trình Cảnh Mặc đã đến chờ sẵn từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phương nhìn quanh, hỏi, Niệm Niệm đâu rồi? Trình Cảnh Mặc đáp, cô ấy ra nước ngoài mấy hôm trước rồi, chắc phải hơn 2 tháng nữa mới về hả? Tất cả đều là người quen biết lâu năm, vừa ngồi xuống là câu chuyện đã rôm rả ngay. Ôn Thu Ninh rót trà nóng mời mọi người, chú, dì, hai người xem nhà thấy thế nào à? Dương Phương thở dài. Bác với ông nhà thì ưng hai căn rồi, nhưng thằng Khâu Dương lại không chịu. Nói đoạn, bà lườm nguýt Khâu Dương một cái, giận dỗi. Giới thiệu người yêu thì nó chê, mua nhà cho nó cũng không ưng, ta không biết nó có thể vừa mắt cái thứ gì nữa. Khâu Dương mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ngồi im một chỗ, nói. Chuyện của con, cha mẹ đừng quá bận lòng, con tự biết chừng mực. Con có cái chừng mực gì? Khâu Đại Huy quát, nếu con có chừng mực, đã không để chúng ta già ngần này tuổi. Con phải lặn lội lên tận Bắc Kinh lo lắng đủ thứ cho con. Khâu Dương cúi gằm mặt xuống. Trình Cảnh Mặc vội vàng giảng hòa. Khâu Dương ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Cậu ấy kiến thức rộng hơn chúng cháu. suy nghĩ vấn đề cũng thấu đáo hơn. Bác trai bác gái, hai bác đừng quá lo lắng, chuyện của cậu ấy sẽ tự sắp xếp ổn thỏa. Khâu Đại Huy nói, người nước ngoài chẳng lẽ không kết hôn sinh con, ta đối với Khâu Dương chẳng có yêu cầu nào khác, chỉ muốn nó tìm về cho ta một cô con dâu để truyền lại huyết mạch họ Khâu. Sinh nam hay sinh nữ, ta cũng không đòi hỏi. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương biết sự tình, Ôn Thu Ninh không rõ nguyên do sâu xa, chỉ tốt bụng tiếp lời. Đơn vị cháu năm ngoái có phân về hai nữ sinh viên đại học. Chưa kịp nói dứt câu, Vu Hướng Dương đã ngắt lời bằng cách nhéo chân cô. Ôn Thu Ninh nghi hoặc nhìn Vu Hướng Dương. Cách Trương